Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện Tiên Hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 244 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank. Vân cảm ơn bạn rất nhiều. Xin chào bạn Tân Đặng, chào bạn Nguyễn Xuân Thuật. Xin chào bạn Trường Nguyễn. Mời các bạn cùng theo dõi Nhân Đạo Đại Thánh tập 244. Canh Võ Vương ngẩng đầu ưỡn ngực, trầm giọng đáp. Đại nhân hiểu nhầm rồi, chúng ta chỉ tập trung uống rượu ở đây thôi. Rượu đến say sưa, các huynh đệ xuống sân luận bàn một chút. Không ngờ rằng là gây ra phong ba như vậy, kinh động đến đại nhân. Kính xin đại nhân thứ lỗi cho. Lục Diệp, Chu Khuê và Trương Thành, tâm lĩnh thần hội, đều trăm miệng một lời. Chỉ là luận bàn mà thôi. Mặc kệ vừa rồi đánh như nào, thái độ lúc này cũng phải nhất trí. Các ngươi cho rằng bản tọa là kẻ mù lòa hay sao? Luận bàn ư? Càn Vô Đương giận dữ. Có kiểu luận bàn như các ngươi sao? Nhìn xem, các ngươi đánh hỏng bao nhiêu thứ của người ta. Nhìn xem vết thương trên người các ngươi. Còn có mặt mũi nói với ta là luận bàn ư? Canh Võ Vương rụt cổ, yếu ớt nói. Sự thật là như vậy. Càn Vô Đương trừng mắt, Canh Võ Vương lập tức câm nín. Trong lòng biết, chuyện lần này nháo quá lớn đã khiến rất nhiều thần hải cảnh âm thầm chú ý. Cho dù Càn Vô Đương có tâm chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không cũng không có được. Thân là thành viên chấp pháp đường của luật pháp tỳ, các người lại say rượu gây sự ở đây, tụ tập đánh nhau, biết pháp mà phạm pháp. Canh Võ Vương, người nói xem nên bị tội gì? Càn Vô Đương quát hỏi, Canh Võ Vương cứng cổ. Tỳ chức tự đi hình ngục lãnh phạt, nhưng mà nguyên nhân gây ra chuyện ngày hôm nay là do ta, không liên quan gì đến những người khác. Kính xin đại nhân khai ân, tất cả tội lỗi do một mình ta gánh chịu. Người muốn một mình ngươi gánh? Càn Vô Đương căm tức. Ngươi còn không có bản lãnh này. Người tham dự chuyện hôm nay đều cút đến hình ngục cho ta. Cấp đội trưởng mỗi người 10 roi, những người khác mỗi người 5 roi. Trừng phạt nhỏ, răn đe, nếu lần sau còn dám tái phạm, tất không dễ tha. Vừa nói xong, rất nhiều tu sĩ trong viện đều run lên. Lục Diệp cũng không khỏi nhe răng trợn mắt, hắn đã thử qua tư vị của nghịch long cức, cảm thấy không dễ chịu. Còn không mau cút đi! Càn Vô Đương gầm lên. Hắn chỉ cảm thấy cả đời này chưa bao giờ nổi nóng như hôm nay. Chấp pháp đường dưới quyền hắn xảy ra chuyện như vậy, chính hắn không còn mặt mũi. Rất nhiều thần hải cảnh âm thầm chú ý, dù thế nào cũng phải cho một câu trả lời. Trừng phạt như vậy đã là biện pháp giải quyết tốt nhất mà hắn có thể đưa ra. Ra lệnh một tiếng, mọi người đều nhảy lên rời đi. Phần phật chạy về hướng hình ngục, lại không còn nhiệt huyết như lúc đánh nhau. Mỗi người đều rũ mi mắt, nhất là mấy nữ tu, sắc mặt đều có chút tái nhợt. Uy lực của nghịch long cức, dù không tự mình thử qua, các nàng cũng có nghe nói. Chịu năm roi, ai cũng không biết có thể chống đỡ được hay không. Nhìn cái gì mà nhìn, mau, giải tán. Càn Vô Đương quay đầu, nhìn những tu sĩ đang xem náo nhiệt kia quát to lên. Chỉ cảm thấy hôm nay nhìn ai cũng ngứa mắt, vùng ống tay áo, cũng chạy về hướng hình ngục. Lối vào hình ngục, tu sĩ trực thủ hớn hở nhìn qua đám tu sĩ chấp pháp đường tới. Mặc dù Bách Hương Lâu cách bên này không gần, nhưng mà tiếng quát chói tai của Càn Vô Đương vừa rồi gần như truyền khắp toàn bộ Hào Thiên Thành. Cho nên, dù bọn họ chờ ở bên này cũng biết đã xảy ra chuyện gì. chị cảm thấy hôm nay đúng là mở mang tầm mắt. Còn chưa từng có nhiều người cùng nhau chạy tới hình ngục lãnh phạt như vậy. Giống như chủ nhân hiếu khách, nhiệt tình dẫn một đám người đi vào. Càn Vô Đương cũng đi theo vào trong hình ngục. Một đường đi sâu xuống dưới, hoàn cảnh âm trầm hắc ám càng thêm thâm thúy. Nghĩ đến chuyện lát nữa phải chịu cực hình, một đám người đều lạnh người. Bây giờ biết hối hận rồi ư? Biết, mà còn làm. Chẳng biết Càn Vô Đương đi tới trước từ khi nào hừ lạnh một tiếng, nhưng mà không ai lên tiếng. Thoáng chốc đã tới chỗ chịu hình. Lão độc nhãn phụ trách hình phạt đang uống rượu, phát giác khí tức của Càn Vô Đương. Vội vàng đứng dậy đón chào, lại nhìn thoáng qua một đám người sau lưng Càn Vô Đương, không khỏi ngạc nhiên. Ti chủ đại nhân, đây là phạm sai lầm đến chịu phạt. Càn Vô Đương quay đầu nhìn, nét mặt nghiêm khắc, người bị hắn nhìn qua đều cúi thấp đầu. Nhiều như vậy ư? Lão độc nhãn hơi giật mình. Lão đầu tử hôm nay phải mệt rồi. Nói xong, hắn chậm rãi đi tới một nơi bố trí nghịch long cức, gỡ nghịch long cức xuống, tiện tay kéo một cái, bột như lôi đình nổ vang. Một roi này quất vào trên người mọi người, không ít người, thân thể đều rung lên một cái. Bốn người các ngươi là ai tới trước? Ánh mắt của Càn Vô Đương nhìn về đám người Lục Diệp đang đứng phía trước nhất, hai tay chắp sau lưng đứng một bên, hiển nhiên là tự mình giám sát đám người này chịu phạt. Lục Diệp quay đầu nháy mắt với Canh Võ Vương. Canh Võ Vương ngầm hiểu, sau một khắc, hai người cùng nhau lùi về sau một bước. Người tên là Trương Thành cũng kịp phản ứng, vội vàng lùi về sau. Đám người phía sau cũng không biết là ai bật cười, bầu không khí nghiêm túc khẩn trương cũng phai nhạt đi không ít. Lưu lại Chu Khuê lẻ loi trơ trọi đứng tại chỗ, hậu tri hậu giác. Các ngươi tốt lắm! Càn Vô Đương ngoài cười nhưng trong không cười, tán thưởng một tiếng. Vậy Chu Khuê ngươi tới trước. Đại nhân ạ, ta không phải nói nhảm mà làm gì. Càn Vô Đương đưa tay bắt lấy Chu Khuê ném xuống dưới giá hành hình. Đưa đầu một đao, rụt đầu cũng là một đao. Chết sớm, siêu sinh sớm. Lão độc nhãn đã chuẩn bị xong, cầm nghịch long cức đi sang một bên, nhìn Chu Khuê. Muốn ta trói người lại, hay là chính người nắm chặt? Hai đầu hình giá là dây thừng pháp khí trói một người chịu hình. Chủ yếu là sợ người chịu hình không chịu nổi mà ngất đi. Trói lại thì cho dù ngất đi cũng có thể chống đỡ không ngã. Đương nhiên cũng có thể không trói, tự mình gắng gượng là được. Tất nhiên Chu Khuê có gan, biết một kiếp này cũng tránh không thoát, cắn răng nói. Không cần trói. Hắn là thể tu, thể phách cường đại. Mặc dù sớm đã nghe nói uy danh của nghịch long cức, nhưng nghĩ là hình phạt như vậy, mình vẫn có thể chống đỡ được. Nói xong liền đi lên phía trước, cởi áo ra, lộ ra khí lực cường tráng. Hai tay nắm lấy dây thần pháp khí hai bên. Hắn cắn răng nói. Đến đây đi. Thấy hắn như vậy, các thành viên của đội giáp ngũ cũng động viên hắn. Đội trưởng cố lên. Không thành vấn đề. Chu Khuê hừ lạnh. Vậy thì ngươi phải chống đỡ được. Lão đột nhãn đi tới sau lưng Chu Khuê, nắm hồ lô rượu lên uống một hớp, lại phun lên nghịch long cức, đưa tay quất xuống một roi. Một tiếng bốp vang lên, rõ ràng có thể thấy sau lưng Chu Khuê có máu tươi vẩy ra, thậm chí còn mang theo một khối da thịt. Cả người Chu Khuê như bị sét đánh, thân thể bỗng cứng ngắc, đầu ngẩng cao, tròng mắt trừng to, dù muốn rớt ra khỏi hốc mắt. Trong khoảnh khắc hiện đầy tơ máu, biểu lộ cũng biến thành dữ tợn đáng sợ. Duy trì tư thế như vậy ước chừng ba hơi thở, một tiếng kêu thảm thiết kinh thiên động địa từ trong miệng Chu Khuê hô lên. Hắn phát hiện mình đã đánh giá thấp uy năng của nghịch long cức. Nếu như thứ này chỉ đơn thuần tạo thành thương tổn đối với thân thể, vậy hắn còn chịu được. Mấu chốt là linh bảo này chẳng những đánh thân thể còn đánh luôn cả thần hồn. Một roi quất xuống, hắn cảm thấy thần hồn mình đều sắp bị xé rách. Mà các tu sĩ chấp pháp đường khác thấy một màn như vậy, tất cả đều biểu lộ ngưng trọng. Tận mắt nhìn thấy phản ứng sau khi chịu hình của Chu Khuê khiến bọn hắn càng cảm nhận được sự khủng bố của nghịch long cức. Ngẫm lại thứ đó cũng quất lên người mình thì run lẩy bẩy. Chát một tiếng, lại là một roi quất xuống. Lão độc nhãn ở đây trưởng hình nhiều năm, tất nhiên biết đánh người đau hơn, cũng biết làm sao để đau đớn đến cực hạn. Đối với người tự tin về thể phách như Chu Khuê, năm hơi một roi là tiết tấu tốt nhất. Tiếng kêu thảm của Chu Khuê im bặt, trong miệng chỉ có hít vào chứ không có ra hơi, nín một hồi lâu mới lại kêu thảm. Bốp bốp bốp, lão độc nhãn ngoảnh mặt làm ngơ, trừng phạt theo tiết tấu. Sau mấy roi, Chu Khuê bỗng ngã nhào trên đất. Rõ ràng đã ngất đi, mặc dù hôn mê, nhưng thân thể lại đang không ngừng co quắp. Đội trưởng! Các thành viên của đội giáp ngũ đều kinh ngạc thốt lên. Những người khác trong lòng cũng đều có chút ưu tư. Ngay cả thể tu như Chu Khuê cũng không đỡ được mấy roi, đã bị đánh ngất xỉu. Thể phách của mọi người ở đây có thể so với Chu Khuê cũng không có mấy, ai chống đỡ được. Vẫn phải trói lại. Lão độc nhãn tiến lên nâng Chu Khuê, nhanh chóng trói hai tay hắn treo cả người lên. Lão độc nhãn cũng không vội vàng tiếp tục hành hình mà đi đến trước mặt Chu Khuê uống một ngụm rượu, phun ra một ngụm phun lên mặt Chu Khuê. Đã là hành hình, tất nhiên phải động thủ ở trạng thái người bị tra tấn tỉnh táo. Nếu không, hiệu quả sẽ giảm bớt rất nhiều. Đều mở to mắt, nhìn rõ ràng cho ta. Càng Vô Đương bỗng quát lớn, lại có người không đành lòng chứng kiến thảm trạng của Chu Khuê dời ánh mắt đi. Có lẽ cũng sợ có bóng ma tâm lý. Dù sao kế tiếp, người nơi này ai cũng trốn không thoát, bị đòn hiểm của nghịch long cức. Bị kích thích, Chu Khuê đang hôn mê ung dung tỉnh. Còn chống đỡ được không? Lão đột nhãn tốt bụng hỏi một câu. Chu Khuê cắn răng. Đến! Gần như cùng với lúc tiếng nói của Chu Khuê vừa rơi xuống, một roi lại quất xuống người hắn. Giọng nói của Chu Khuê thuận thế biến thành kêu thảm thiết. Lại qua một lát, 10 roi cuối cùng đã quất xong. Một đám người như trút được gánh nặng. Tự như người chịu hình phạt chính là mình. Lúc này mới hiểu được sự khốc liệt trong hình ngục. Dưới tình hình như vậy, dù bọn hắn chỉ là quan sát người khác thụ hình, cảnh tượng thảm thiết kia cũng đủ để cho người ta khắc ghi cả đời. Nếu như lần sau là gặp chuyện gì, khẳng định không dám lại dễ dàng xúc phạm về luật. Lại đến, năm roi. Toàn thân Chu Khuê gần như bị mồ hôi tưới ướt. Sau lưng cũng là máu thịt be bét, hắn vẫn cắn răng. Càng Vô Đương tức tới bật cười. Sao nào? Bị phạt tới nghiện rồi ư? Tiểu Linh là nữ tử, không tiện trước mặt mọi người chịu hình phạt. Ta thay nàng chịu hình, kính xin đại nhân ân chuẩn. Chu Khuê mở miệng. Tiểu Linh chính là nữ tu trong đội ngũ của hắn. Vừa nói ra sắc mặt Trương Thành lập tức trắng bệch. Không gì khác, trong đội ngũ Chu Khuê chỉ có một nữ tu. Trong đội ngũ của hắn có hai người. Nói cách khác, nếu như hắn muốn giúp người ta chịu hình phạt, vậy ước chừng phải chịu 20 roi. Đây chính là muốn lấy mạng người. Chuẩn! Càng Vô Đương mở miệng nháy mắt với độc nhãn. Lại 5 roi rơi xuống, Chu Khuê mới bị cởi xuống. Nữ tu tên là Tiểu Linh vội vàng tiến đến, nâng hắn trở về. Cho dù Chu Khuê là thể tu, giờ phút này cũng có chút cảm giác hơi thở mong manh. Trương Thành bên này còn đang suy nghĩ chuyện 20 roi, lại mặc kệ để Lục Diệp và canh võ vương một trái một phải duỗi tay, nâng cánh tay của hắn lên, hơi dùng sức một chút, đã nêm hắn xuống phía dưới giá hành hình. Càng Vô Đương cười lạnh. Không nhìn ra, đám tiểu tử ta, trị hạ, rất là tích cực với chuyện chịu hình. Nếu như vậy, lão độc nhãn, thỏa mãn hắn. Lão độc nhãn nghiêm túc gật đầu. Ti chủ đại nhân đã lên tiếng, vậy khẳng định không thành vấn đề. Không phải, ta... Trương Thành hết đường chối cãi, quay đầu nhìn hầm hầm hai người Lục Diệp và Canh Võ Vương. Các người, chờ đó cho ta. Canh Võ Vương ngẩng đầu nhìn trời, Lục Diệp cúi đầu nhìn đất, đều lộ ra vẻ không liên quan gì đến ta. Tu vi của Trương Thành thấp hơn Chu Khuê, thể phách cũng không bằng. Đánh xong trận này ước chừng hôn mê ba lần. Thời điểm đánh tới roi thứ 15, Trương Thành hoàn toàn không có phản ứng. Lão Độc Nhãn phun rượu cũng không tỉnh được. Tỷ chủ, đánh tiếp nữa, e rằng sẽ xảy ra án mạng. Lão Độc Nhãn nhìn về Càn Vô Đương. Càn Vô Đương cũng không phải thật sự muốn đánh chết người ta, chỉ là muốn mượn hình phạt lần này để cho đám người vô pháp vô thiên này tăng chút giáo huấn mà thôi. Cho nên, hắn mở miệng nói. Vậy trước tiên, nợ năm roi. Chờ thương thế của hắn khỏi lại, thì bảo hắn tới nhận gấp bội. Thành viên của đội Đinh Thất như được đại xá, vội vàng tiến lên nâng đội trưởng nhà mình. Để ta. Canh Võ Vương cất bước tiến lên, Lục Diệp cũng không tranh đoạt với hắn. Loại chuyện này không có gì đáng để cướp, dù sao sớm muộn gì cũng phải trải qua một lần. Tiến lên cởi áo, bắt lấy dây thừng pháp khí trên giá hình, ổn định thân hình, nhàn nhạt mở miệng nói. Năm roi của một tranh, ta thay nàng nhận. Một lát sau, Canh Võ Vương chịu hình phạt xong. Trong ba người chịu hình phạt, biểu hiện của hắn là tốt nhất. Mặc dù kêu thảm thiết, nhưng không hôn mê, thậm chí tự mình trở về. Nhưng nhìn máu thịt be bét phía sau hắn, gần như có thể thấy cả bạch cốt. Mộc Tranh không nhịn được, rơi lệ. Bốn đội trưởng đã xử lý ba người, cũng chỉ còn có một mình Lục Diệp. Hắn cởi bỏ xích chiến, xích long chiến y, mở rộng thân trên, lẳng lặng đi tới dưới hình giá, rũ mi mắt, dù thể đã đến thì phải chịu. Càn Vô Đương ho nhẹ một tiếng. Lục Nhất Diệp, trước khi chịu hình, người có muốn nói gì không? Lục Diệp suy nghĩ một chút, rồi nói. Chuyện hôm nay, chúng ta có lỗi. Ty chủ đại nhân chấp pháp theo lẽ công bằng, chúng ta nên noi theo. Cũng nên nhớ kỹ trong lòng. Chỉ có vậy thôi ư. Càn Vô Đương trừng mắt nhìn hắn, Lục Diệp thản nhiên đối mặt. Ngay sau đó trong mắt Càn Vô Đương hiện ra một tia cầu khẩn. Lúc này Lục Diệp mới chợt hiểu ra. À đúng rồi, ta nhận năm roi của Lâm Âm Tụ thay nàng. Càn Vô Đương thở vào một hơi, tảng đá lớn trong lòng rơi xuống. Nào còn không biết tiểu tử này là cố ý trêu đùa mình. Nhưng mà cũng không thể làm gì. Hành hình đi. Càn Vô Đương lên tiếng. Lão Độc Nhãn lập tức quất roi. Lục Diệp chỉ cảm thấy sau lưng nóng rát đau đớn, giống như bị lôi đình lăn qua. Nhưng lần trước trải qua đau đớn thần hồn, lần này lại gần như không có phát giác được gì. Cảm giác trong nháy mắt nghịch long cức trút xuống. Có trùng kích vô hình tràn ngập thần trì, là bị thủ đoạn của Song Long Hồ Hải ngăn trở. Trong thần trì vô cùng yên tĩnh. Sau khi thoáng sửng sốt một chút, hắn lập tức kêu lên thảm thiết, hơn nữa so với ba người trước còn kêu lên thê thảm hơn một chút. Tiếng quật có tiết tấu không ngừng vang, Lục Diệp kêu ngày càng to. Nhưng điều khiến tất cả mọi người cảm thấy kinh ngạc chính là mặc dù Lục Diệp kêu thảm thiết nhưng lại không có dấu hiệu hôn đi, hôn mê. Lục Diệp không muốn ngất đi. Lão Độc Nhãn đánh thức người ta chịu tra tấn là phun một ngụm rượu lên mặt người khác. Hắn không muốn nếm thử. Lục Diệp bị quất trọn vẹn 15 roi, tuy rằng nhe răng trợn mắt, thương thế sau lưng không nhẹ, nhưng trạng thái lại tốt hơn ba người khác rất nhiều. Càn Vô Đương khẽ nhíu mày, ánh mắt nhìn về Lão Độc Nhãn có vẻ như cho dù ngươi vì nguyên nhân âm tụ mà hạ thủ lưu tình, cũng không cần làm rõ ràng như vậy. Lão Độc Nhãn thì tỏ vẻ mình vô tội. So sánh với hình phạt của mấy người trước, đúng là hắn đã hạ thủ lưu tình một chút, nhưng cũng là nắm giữ chừng mực. Theo hắn thấy, Lục Diệp chịu 15 roi này ít nhất phải hôn mê 2-3 lần mới đúng, nhưng mà Lục Diệp vẫn luôn duy trì tỉnh táo. Lại nhớ tình cảnh Lục Diệp bị phạt lần trước, càng khiến cho Lão Độc Nhãn xác định một chuyện. Tiểu tử tên là Lục Nhất Diệp này có thần hồn cứng cỏi hơn người thường rất nhiều. Nếu không, thì không có lý do gì có thể chịu đựng được uy lực của nghịch long cức. Bốn đội trưởng đều đã bị phạt, Mỗi người ngồi ở một bên nuốt linh đan, yên lặng chữa thương, nhưng vẫn phân biệt rõ ràng. Đương nhiên, Lục Diệp và Canh Võ Vương là cùng một phe, Chu Khuê và Trương Thành ở cùng một phe. Còn lại chính là các đội viên. Đối với trừng phạt của các đội viên, tiết tấu của lão Độc Nhãn chắc chắn tăng nhanh rất nhiều. Từng người đi xuống đều bị đánh sống không bằng chết, người thì hôn mê tại chỗ cũng có. Mãi đến hơn nửa canh giờ sau, đợt trừng phạt này mới coi như chấm dứt. Rất nhiều tu sĩ tiến vào hình ngục, ngoài trừ mấy nữ tu hoàn hảo không tổn hao gì ra, sau lưng những người khác đều móng me be bét. Thảm nhất là Trương Thành còn ghi nợ gấp đôi năm roi. Mỗi khi ý nghĩ cuồn cuộn trong đầu đều đau đến không muốn sống. Càn Vô Đương nhìn một đám tướng sĩ dưới trướng đang hít một hơi lạnh đè nén đau xót, hắn nghiêm khắc nói: "Các người là thành viên của chấp pháp đường, nên làm gương tốt. Lần này chỉ là vi phạm lần đầu, bổn tọa trừng phạt nhỏ. Các người có phục không?" "Ai dám không phục chứ?" "Nếu có lần sau, bản tọa sẽ tự mình xử phạt. Bây giờ thì cút hết cho ta." Càn Vô Đương vung tay lên nói. Một đám nam nhân cởi trần đi qua thông đạo âm u, bước ra khỏi hình ngục. Mặt trời nhô lên cao, ánh mặt trời chói chang chiếu rọi. Sự lạnh lẽo âm u sâu tận xương tủy, lúc này mới tiêu tan đi rất nhiều, không khỏi sinh ra một loại cảm giác tìm được đường sống trong chỗ chết. Trải qua lần này nhất định phải làm cho rất nhiều người ghi nhớ cả đời. Đối với nơi quái quỷ như hình ngục, tất nhiên phải cách càng xa càng tốt. Chu Khuê và Trương Thành dẫn đội viên của mình nhanh chóng rời đi. Trước khi đi, Chu Khuê còn không quên oán hận trừng mắt Lục Diệp. "Nhất Diệp à, lần này là ta liên lụy ngươi." Canh Võ Vương mở miệng nói. Lục Diệp nhìn về Chu Khuê rời đi, chậm rãi lắc đầu. "Ai, còn không biết là ai liên lụy ai." Canh Võ Vương không hiểu. "Tại sao lại nói như vậy?" Lục Diệp đáp. "Có lẽ là Chu Khuê kia đang nhầm vào ta. Hai ngày trước, ta đã đi Chu gia bắt một người trở về." Vốn dĩ hắn cũng cho rằng nguyên nhân gây ra chuyện lần này là do Canh Võ Vương không kiềm chế được tính tình của mình, tiếp theo dẫn phát xung đột với mấy đội ngũ. Nhưng khi Lục Diệp biết được gia hỏa giao thủ cùng mình gọi là Chu Khuê, một vài chuyện vốn không hiểu lại trở nên sáng tỏ thông suốt. Lúc trước khi xung đột bộc phát, hắn đã chạy đến hỗ trợ. Chu Khuê lập tức ngăn hắn. Lúc ấy Lục Diệp đã có một loại cảm giác không thích hợp cho lắm. Gia hỏa này có tu vi chân hồ tầng 9, không có lý do gì lại để mắt tới mình. Dưới loại cục diện này, hắn phải nhìn chăm chăm vào Canh Võ Vương mới đúng. Nhưng nếu người này tên là Chu Khuê, vậy thì đã rõ. Lúc hắn bắt Chu Vượng ở Chu gia, ngoài sự trưởng lão là Chu Trạch, từng đề cập với hắn tên của Chu Khuê, đại khái là muốn hắn bán mấy phần tình mọn, buông tha cho Chu Vượng một con đường. Nhưng Lục Diệp nào biết Chu Khuê gì, chẳng những thịt thu tài vật của Chu Trạch đưa tới, còn mạnh mẽ xông vào trong trang viên của Chu gia. Ngay dưới mi mắt một đám tu sĩ Chu gia đã bắt sống Chu Vượng. Tất nhiên, tin tức này đã truyền đến tai Chu Khuê, cho nên mới có chuyện ngày hôm nay. Có lẽ mâu thuẫn giữa bọn họ và tiểu đội Giáp Tam cũng là một phần nguyên nhân, nhưng Chu Khuê kia tuyệt đối là muốn thừa cơ hội này, hung hăng giáo huấn mình một trận, trút ra bực bội trong lòng. Chỉ là hắn không ngờ rằng đọ thể phách có thể thắng được hắn, kết quả là không dạy được, ngược lại bị giáo huấn một trận. Canh Võ Vương cũng không biết nơi đây còn có khúc chiết như vậy, ngay Lục Diệp kể xong nhếch miệng cười. "Dù sao cũng đã vậy rồi, mặc kệ là ai liên lụy ai, cuối cùng cũng sẽ cùng nhau bị thương. Đi thôi, đến y quán chữa thương." Trong đội ngũ chấp pháp đường, bình thường không có y tu, bởi vì y tu tương đối ít, không có cách nào cam đoan mỗi đội ngũ đều trang bị một y tu, cho nên mới có y quán. Tu sĩ lui tới Hạo Thiên Thành có bị thương, có thể đi y quán trị liệu, tất cả tiêu phí đều là do châu vệ gánh chịu. Mặt khác, các y tu khi trị liệu thương thế của các tướng sĩ cũng có thể đạt được chiến công làm ban thưởng. Đương nhiên, Lục Diệp biết y quán, chỉ là hắn chưa từng đi qua, Nghe nói trong đó còn có rất nhiều y tu mỹ mạo đến từ các tông môn ở các nơi trong Minh Châu, đương nhiên cũng có nam y tu. Mà cơ cấu y quán này lệ thuộc vào y vụ ti. Y vụ ti là chức vụ quản lý điều phối toàn bộ y tu trong toàn bộ châu vệ. Y tu tọa trấn các cửa ải lớn ở tiền tuyến, nghiêm khắc mà nói đều là trực tiếp thuộc y vụ ti quản lý. Dưới sự dẫn dắt của canh võ vương, một đám người đi tới y quán. Số lượng tu sĩ ra vào không ít, tu sĩ bên ngoài không tránh khỏi một ít tranh đấu. Bị thương là chuyện thường như cơm bữa. Dù là thương thế khỏi hẳn, cũng có thể sẽ có một ít ẩn tật lưu lại. Tất nhiên, phải thường xuyên ra vào y quán, hoặc là đến chữa thương, hoặc là đến điều trị ẩn tật thân thể. Các y tu trong y quán đối với điều này thấy lạ mà không lạ. Vào y quán đưa ra vệ lệnh, thử có người đến an trí bọn hắn vào trong từng căn phòng nhỏ chờ chữa thương. Lục Diệp nằm sấp trên giường, lộ ra máu thịt be bét phía sau lưng. Lâm Âm Tụ ngồi một bên quan tâm. Đội trưởng, người có đau không? Nói nhảm! Lục Diệp tức giận, lần đầu tiên hắn phát hiện trong đội ngũ có nữ tu không phải là chuyện tốt lành gì. Không nói cái khác, ngay cả nghịch long cức cũng phải chịu đựng vài lần. Lâm Âm Tụ lè lưỡi. Vậy lần sau, người đừng thay ta chịu phạt. Ta tự mình đến cũng được mà. Lục Diệp mặc kệ nàng. Càng Vô Đường ngay ở bên cạnh, hắn dám không thay Lâm Âm Tụ chịu phạt ư? Còn nữa, một nữ tử bị phạt như vậy cũng đúng là không được. Nam nhân đều bị quất cho sau lưng máu thịt be bét. Nữ tử đi lên, lão độc nhãn tàn nhẫn, cơ bản là sẽ không hạ thủ lưu tình. Hai người đang nói chuyện, cửa phòng bị đẩy ra, một nữ tu đi vào, dịu dàng thi lễ trước mặt Lục Diệp. Bái kiến sư huynh, dư hiểu điệp của y vụ ti, phụng mệnh, đến đây chữa thương cho sư huynh. Lục Diệp chậm rãi ngẩng đầu, tầm mắt dời lên trên, và một khuôn mặt đã lâu không gặp, đập vào trong mắt. Người tới thấy rõ khuôn mặt của Lục Diệp, lập tức lộ ra nét mặt vui mừng. Lục đại ca! Dư sư muội, Lục Diệp cũng lộ ra nụ cười. Thật sự là nhân sinh nơi nào cũng tương phùng. Không ngờ là gặp được muội ở chỗ này. Người tự xưng là Dư Hiểu Điệp. Hơn nữa còn chính là Dư Hiểu Điệp mà Lục Diệp biết. Chẳng qua năm đó tự biệt ở Tà Nguyệt Cốc, đã qua mấy năm. Năm xưa, hai người đều vừa được Hạo Thiên Minh cứu. Một người chỉ mở ra một khiếu, một người mở ra hai khiếu. Mà hiện giờ, một người đã là chân hồ cảnh tầng 5. Mặc dù một người không phải chân hồ, nhưng cũng đã vào Vân Hà. Về phần Vân Hà tầng mấy, tạm thời Lục Diệp không nhìn ra. Mấy năm trôi qua, biến hóa lớn biết bao. Hiển nhiên, Dư Hiểu Điệp cũng không ngờ đối tượng chữa thương lần này lại chính là Lục Diệp. Nàng lộ ra vẻ rất vui. Sao Lục đại ca lại ở Hạo Thiên Thành? Sau khi hỏi xong, nàng mới phản ứng lại. Bọn họ nói lần này luật pháp ti có mấy đội ngũ nội đấu. Kết quả đều bị kéo đi hình ngục chịu phạt. Lục đại ca, người cũng... Ta là một trong số đó. Lục Diệp âm thầm thổn thức. Quả nhiên chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu thì truyền đi ngàn dặm. Nơi như y quán cũng đã nghe nói chuyện khi trước, chắc hẳn toàn bộ Hạo Thiên Thành đều đã biết. Chắc chắn là những người đó không đúng rồi. Dư Hiểu Điệp tức giận. Nhưng Lục đại ca thật lợi hại. Đã gia nhập luật pháp ti rồi. Ta nghe người ta nói làm việc ở luật pháp ti thật là uy phong. Lục Diệp dở khóc dở cười. Quả nhiên chỗ mà nữ nhi gia chú ý có chút khác thường. Hắn mở miệng nói. Uy phong thì uy phong, nhưng mà toàn làm việc đắc tội với người khác, dễ bị người ta ghi hận. Vậy thì cũng không sao. Nếu lần sau ngươi bị thương, tới y quán tìm ta, ta chữa thương cho ngươi. Hai người bên này hàn huyên, Lâm Âm Tụ một bên xem cuộc vui, bỗng nói. Vị sư muội này, nếu như ngươi không chữa thương cho đội trưởng của ta, máu của hắn sẽ chảy khô. Dư Hiểu Điệp kinh hãi kêu lên một tiếng, đỏ mặt xin lỗi. Thật sự xin lỗi, Lục đại ca, là ta quên mất. Nói rồi, nhanh chóng ngồi bên giường, lấy ra một ít vật liệu trị thương từ trong túi trữ vật, cẩn thận chữa trị cho Lục Diệp. Ta nhớ sư muội đã bái nhập Bách Hoa Cốc, đúng không? Lục Diệp thuận miệng hỏi. Lúc trước ở trong Tài Nguyệt Cốc, hắn nghe theo đề nghị của Bàn Đại Hải chọn Bích Huyết Tông, Dư Hiểu Điệp thì chọn Bách Hoa Cốc, tất cả đều trúng cử, từ nay về sau bước lên con đường tu hành. Dạ đúng rồi, mấy năm nay ta đã nghe rất nhiều chuyện về Lục đại ca, rất nhiều sư tỷ sư muội trong cốc đều rất sùng bái Lục đại ca. Các nàng biết ta quen biết Lục đại ca, vì vậy rất là hâm mộ ta. Chắc chắn người không nghe được chuyện gì tốt rồi. Lục Diệp mỉm cười. Chuyện này không đúng. Chuyện ta nghe được đều là chuyện Lục đại ca lợi hại ra sao. Linh Khê chiến trường cho tới nay vẫn còn lưu truyền đại danh của người. Trên Vân Hà chiến trường cũng có rất nhiều sự tích lan truyền của ngươi. Lục đại ca mấy năm nay chắc hẳn rất là vất vả. Người bên ngoài chỉ thấy phong quang dưới cái tên Lục Diệp là rất khó tưởng tượng được chua xót và gian khổ sau những phong quang này. Tâm tư của Dư Hiểu Điệp rõ ràng không giống với người bên ngoài cho lắm. Nàng nghe những chuyện khiến lòng người phấn chấn kia, có thể nghĩ khi ấy Lục Diệp đang ở hoàn cảnh ác liệt gì. Cũng được. Lục Diệp thuận miệng đáp, cuối cùng cũng có chút khổ cực, nhưng xông qua được thì có thể có thêm một chút thu hoạch. Dư Hiểu Điệp vừa chữa thương cho Lục Diệp, vừa thuận miệng trò chuyện với hắn, tâm tình rõ ràng rất không tệ. Lâm Âm Tụ an tĩnh ngồi một bên, cũng không xen vào. Sau nửa canh giờ, Dư Hiểu Điệp nói. Thể phách của Lục đại ca cường đại, thường thế thoạt nhìn nghiêm trọng, nhưng mà không có gì đáng ngại. Qua hai ngày là đến đổi thuốc một lần, vậy là được rồi. Lục Diệp đứng dậy, hoạt động gân cốt một chút, chỉ cảm thấy toàn thân thư sướng, liền khen một tiếng. Sư muội đúng là tay nghề cao cường. Dư Hiểu Điệp cười ngọt ngào. Y tu cũng chỉ có thể giúp các người làm những việc này thôi. Lục đại ca không chê là tốt rồi. Dùng một chút, nàng mở miệng nói. Nhưng mà Lục đại ca bồn ba bên ngoài quanh năm, thường xuyên đấu chiến cùng người khác. Trong cơ thể, có thể sẽ có một chút ám thương. Nếu như ngày nào đó người rảnh rỗi, hãy đến y quán tìm ta. Ta sẽ giúp người dẫn tiến một vị sư tỷ chân hồ cảnh, để cho nàng điều trị ám thương trong cơ thể giúp cho ngươi. Được. Lục Diệp sảng khoái đáp ứng rồi mặc quần áo tử tế. Lát sau, dẫn Lâm Âm Tụ ra ngoài. Ở hành lang bên ngoài, Tam Sư Huynh đang chờ hắn. Ba người tụ hợp từ biệt Du Hiểu Điệp rồi bay về tiểu viện. Vừa mới bay xuống trong viện, đã thấy trưởng giáo Hổ Phách và Y Y cũng đang chờ. Từ sau khi Cạn Vô Đương hiện thân, Hổ Phách sớm chuồn mất. Cạn Vô Đương cũng chỉ coi như không thấy nó, cũng không thể trừng phạt cả một con yêu thú. Tất cả những người tham gia ẩu đả cũng chỉ có Hổ Phách là tránh được một kiếp. Ba người vội vàng hành lễ. Trưởng giáo nhìn hai người một chút. Các người không bị thua thiệt chứ? Lục Diệp bèn đáp. Tam Sư Huynh ăn một chút thiệt thòi nhỏ. Ta đã đánh trở về. Trưởng giáo gật đầu hài lòng. Không thiệt thòi là được. Bị thương, mấy ngày tới phải dưỡng thương cho tốt, không được chạy lung tung. Dạ vâng. Trưởng giáo đến thăm hai người, thấy hai người không có chuyện gì thì rời đi. Y Y vội vàng tiến lên đón ân cần hỏi thăm. Tất nhiên Lục Diệp sẽ nói là vô sự, sẽ không để cho nàng tự dưng lo lắng. Mấy ngày kế tiếp trôi qua vô cùng bình thản, thương thế của Lục Diệp khôi phục rất nhanh. Dù sao cũng có bản nguyên tàn phá của Long Đằng Giới làm nền, sinh cơ tràn đầy. Vết thương nghịch Long Cức tạo thành nghiêm trọng đến thế nào cũng chỉ là vết thương da thịt. Lão Độc Nhãn, Chưởng Hình cũng sẽ không thương tổn đến gân cốt của đám người Lục Diệp. Trong lúc đó, Lục Diệp đi y quán đổi thuốc một lần. Cũng không biết có phải Dư Hiểu Điệp lưu truyền đại danh của hắn ra ngoài hay không, là khiến rất nhiều nữ y tu tranh đoạt đến vây xem, rất là nhiệt tình. Lương tháng này phát xuống cũng giao nhiều bạo liệt hỏa linh thạch hơn trước, chiến công vốn còn thừa không bao nhiêu, cuối cùng cũng được bổ sung. Lục Diệp lập tức đi mua một khối truy tung bàn dự bị, lại không định tiếp tục lấy ra chấp hành nhiệm vụ. Dùng truy tung bàn chấp hành nhiệm vụ như trước, tiêu phí quá lớn, không phải là kế sách lâu dài. Trong lúc Lục Diệp dưỡng thương, ngoài trừ ấn chiếu bản nguyên Long Đằng Giới ra thì không còn chuyện gì khác. Tu sĩ khác có hơn nửa thời gian là tu hành, tu vi cao cường đều tích lũy từng chút một trong tu hành buồn tẻ yên tĩnh. Như vậy mới có phong quang và huy hoàng khiến cho người ta hâm mộ. Lục Diệp thì khác, hắn mới từ chân hồ cảnh tầng 3 tấn thăng tầng 5 không lâu. Tạm thời không có ý định tăng tu vi. Chủ yếu là tu vi tăng lên quá nhanh, cũng không hoàn toàn là chuyện tốt, dễ dàng khiến cho căn cơ bất ổn. Lắng động nhiều một chút trên cảnh giới bây giờ, căn cơ cũng có thể càng vững chắc hơn chút. Là một lần nữa kết thúc ấn chiếu bản nguyên long đằng giới. Lục Diệp từ từ mở mắt, xem kỹ lần thu hoạch này. Một lát sau hắn quay đầu, hổ phách nằm ở một bên ngáy o o. Nhìn tư thế kia hẳn là đã ăn yêu đan. Trước người y y có một vòng xoáy màu vàng xoay tròn, linh lực tinh thuần nồng đậm từ đó tuôn ra, cho nàng luyện hóa hấp thu. Từ sau khi Lục Diệp có phương thức tu hành trộm thiên cơ, y y đã sinh ra cảm giác nguy cơ, bởi vì tốc độ phát triển của hắn lại nhanh hơn. Hơn nữa còn nhanh tới mức không hợp với thói thường. Vốn dĩ y y và hổ phách cùng nhau tu hành, miễn cưỡng còn có thể theo kịp bước chân của Lục Diệp. Nhưng sau khi Lục Diệp tấn thăng chân hồ, chênh lệch giữa hai bên lại càng lúc càng lớn. Cho nên những ngày qua, chỉ cần có thời gian rảnh, nàng sẽ tu hành. Tiểu nhà đầu có tiền riêng, nàng có ân ký chiến trường của mình, dĩ nhiên cũng có chiến công và công huân. Tất cả thủ đoạn tu hành mà tu sĩ có thể vận dụng, nàng đều có thể vận dụng. Nhìn y y chăm chú tu hành, Lục Diệp không quấy rầy, rón ra rón rén đứng dậy rồi đi ra khỏi cửa. Trong tiểu viện vô cùng thanh tịnh, không thấy nửa bóng người. Cửa phòng Thiêu Tinh Hà và Lâm Âm Tụ đều đóng chặt, có vẻ là đều đang tu hành. Lục Diệp phóng lên trời, chuẩn bị đi bái kiến trưởng giáo một chút. Nhưng đến trong viện của trưởng giáo không thấy bóng dáng lão nhân đâu. Trưởng giáo cường thế trở lại, bây giờ đứng hàng trưởng lão đoàn, dĩ nhiên không có thời gian nhàn nhã như trước. Lục Diệp đứng trong viện trưởng giáo bỗng có chút mờ mịt. Sao thoáng cái, đã không có việc gì làm rồi. Phải tìm chút chuyện để làm thôi. Thời gian quý giá, sao có thể nhàn rỗi. Lục Diệp hơi trầm ngâm, đã có ý tưởng. Vội vàng chạy về tiểu viện của mình, tìm một gian phòng trống chui vào, khoanh chân ngồi, đắm chìm tâm thần, quan sát thiên phú thụ. Hiện nay, cây này đã hiển lộ quy mô, trên thân có từng mảng lá cây cháy hừng hực, nhất là chỗ hỏa phượng hoàng linh văn, thoạt nhìn giống như trên cành cây có một hỏa phượng hoàng xa hoa đang ngồi. Cho tới nay, linh văn của thiên phú thụ đã kích phát gần 40 đạo. Mỗi một đạo linh văn đều có tác dụng rất lớn đối với Lục Diệp, hoặc dùng để tu hành, hoặc là dùng để chiến đấu, hoặc dùng để phụ trợ. Có thể nói hắn có được thành tựu hôm nay, công của thiên phú thụ là không thể thiếu. Tất cả linh văn của hắn gần như đều đã thuộc nằm lòng, cũng không biết công dụng của gần như tất cả linh văn, trừ nhất thiểm linh văn, bởi vì không có đối tượng thi triển, chưa từng chính thức thi triển, cũng chỉ còn có một đạo linh văn khác. Hắn không rõ ràng công dụng. Tâm thần đắm chìm quan sát chỗ linh văn trên thiên phú thụ. Tịnh Đế Liên. Sau khi kích phát đạo linh văn này không lâu, Lục Diệp đã từng thi triển, thế nhưng không có một chút hiệu quả. Cứ như vậy, hắn vừa nghĩ tới một chuyện. Lòng bàn tay tạo ra một linh văn Tịnh Đế Liên, nhưng nó không có bất kỳ điểm đặc biệt gì, ngoài trừ thoạt nhìn giống như một đóa hoa sen. Đạo linh văn này có lẽ không phải dùng trên người mình đi, giống như thải phượng song phi, có lẽ là linh văn cần hai người mới có thể thi triển. Nghĩ vậy, Lục Diệp lại trở về phòng mình mang theo hổ phách đang ngủ ngáy o o ra ngoài. Hổ phách vẫn đang ngủ say, cũng không phải là do nó không đủ cảnh giác, chỉ là dù đang ngủ nó cũng có thể phát giác khí tức của Lục Diệp, dĩ nhiên không có tỉnh lại. Đổi lại là một người xa lạ, sợ rằng hơi tiếp cận đã kinh động tới nó. Lục Diệp mang hổ phách về, một tay đặt trên đầu nhỏ của hổ phách, thúc giục linh lực cấu trúc ra Tịnh Đế Liên trên người nó. Linh quang sáng chói trên trán hổ phách lập tức có thêm một đóa hoa sen tạo hình. Vẫn vô dụng, hổ phách không có phản ứng, Lục Diệp cũng không có cảm thụ gì đặc biệt. Như vậy ý nghĩ trước đó của hắn là sai, linh văn này cũng không phải dùng trên người người khác. Gia trì trên người mình vô dụng, gia trì trên người người khác cũng vô dụng. Vậy còn có thể dùng ở đâu? Dùng để bày trận hoặc gia trì bàn sơn đao thì không đáng tin cậy. Đột Diệp cau mày trầm tư suy nghĩ. Lát sau, trong đầu bỗng nảy ra một ý nghĩ to gan. Tâm niệm vừa động, linh lực phun trào. Bên ngoài thân nhanh chóng có vô số âm dương nhị nguyên rậm rạp chằng chịt bám vào, bao bọc cả người hắn cực kỳ chặt chẽ. Thân hình nhoáng một cái, lập tức có một bóng dáng giống như hắn, hiển lộ bên cạnh, giống như cởi bỏ một tầng áo khoác thiếp thân, giống bản thể hắn, cũng duy trì tư thế ngồi xếp bằng. Là Phân Ảnh. Kết thúc tập 244 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.